Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Cảm Tạ. Cảm tạ, Cai Phu quán ăn, nước muối đậu phộng làm tốt, hai bình ấm tốt rượu. Cai Phu Aoi bận rộn như hồ điệp. Chân chính hồ điệp, rực rỡ hẳn lên, nàng trở thành quán ăn tiêu điểm. Bóng người như hồ điệp dạng xuyên tới xuyên lui. Trước đây khách quen cũ chưa từng có phát hiện quán ăn con gái xinh như vậy. Tuấn tú Irina nhìn đặc biệt tinh thần. Cai Phu Aoi cười cợt, vừa nhìn về phía vùi đầu thái rau Mizuno Sora. Mizuno Sao-kun, gần nhất học nghiệp khổ cực sao? Vẫn là như vậy đi, vừa nhắc tới học nghiệp, Mizuno Sora thì có chút đốt đầu. Mấy ngày nay vẫn đang bận những chuyện khác, nhưng đem học nghiệp quên đi mất tiền thân là cái học tập bình thường người bình thường. Muốn thực sự là một cái học bá, hắn ở đóng vai lên đến vẫn có chút khó khăn. Dù sao Hoa Quốc sách giáo khoa cùng đảo quốc cũng không giống nhau, xem ra đêm nay về nhà phải cố gắng bổ một chút học nghiệp. Dù sao hay là muốn hòa vào xã hội hiện đại, mà không phải thật sự muốn làm một cái đi tới đi lui độc hành hiệp bộ. Thân thể này khởi điểm quá thấp, lại không dựa vào quái lực loạn thần thủ đoạn dưới. Thông qua bằng cấp là nhanh nhất đánh vào trung sản thậm chí xã hội thượng lưu phương pháp, chỉ có cố gắng học tập tương lai mới sẽ có tiền đồ. Hiện đại nhưng là cái bằng cấp trí thượng xã hội, nếu là không có thi đậu đến đại học tốt, tương lai nuôi gia đình sống tạm đều rất khó khăn. Irina lời nói ý vị sâu xa, nói rằng Irina lên xong cao trung sau liền ở trong nhà hỗ trợ. Sau đó bởi vì tuổi trẻ đã nhìn lầm người, ngàn dặm xa xôi gả tới đảo Kyushu. Sau đó chính là một phen nghĩ lại mà kinh bạo lực gia đình. Nàng mang theo Cai Phu Aoi trở lại Tokyo, kết quả vẫn cứ bị một đường dây dưa đến Tokyo. Mỗi khi nhớ tới khi còn trẻ nhìn nhầm, Irina liền không nhịn được buồn bã ủ rũ. Lúc đó giả như tâm tư lại tĩnh một điểm, nhận rõ đối phương bản tính. Cuộc sống bây giờ nhất định rất khác nhau đi. Rõ ràng mới hơn 30 tuổi, nhưng dù sao là cảm thấy thân thể thỉnh thoảng suy yếu. Mizuno Sora đứa nhỏ này tuy rằng gia cảnh không được, nhưng có một viên không sai tâm địa cùng chịu khổ nhọc tinh thần. Aoi đối với hắn cũng có mang hảo cảm. Hai người đi tới đồng thời cũng là không sai kết cục, nhưng Irina quyết tâm phải cố gắng quan sát Mizuno Sora bản tính, không thể để cho trên người nàng bi kịch ở Aoi trên người tái diễn. Ừ, Mizuno tán thành gật gật đầu. Trên mặt không có trẻ tuổi người bị thuyết giáo thường xuyên có thiếu kiên nhẫn, hắn một đời trước cũng là người từng trải, thập phần tán đồng Irina lời giải thích đảo quốc là một cái so với Hoa Quốc còn muốn bằng cấp trí thượng xã hội. Ở Hoa Quốc bên người trí ít còn có sơ trung tiểu học văn hóa trở thành người trên người cố sự. Ở đảo quốc người tốt nghiệp trường học là ra sao? Trên căn bản cũng là nhất định người này một đời xã hội giai tầng, liền lấy cảnh sát làm thí dụ. Cảnh sát chia làm nghề nghiệp tổ, chuẩn nghề nghiệp tổ, không phải nghề nghiệp tổ. Đệ nhất cấp những khác chuẩn nghề nghiệp tổ nhất định phải thông qua quốc gia một loại hạng nhất công chức cuộc thi, vào chức mới xuất hiện bước chính là phó thanh tra, mà chiếm cứ cảnh sát phần lớn không phải nghề nghiệp tổ. Tốt nhất, dốc cả một đời cũng chính là lên tới thanh tra, nhưng đối với nghề nghiệp tổ tới nói tốt nghiệp đại học sau ở trong vòng mấy năm trở thành thanh tra là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà nghề nghiệp tổ tuy rằng trên danh nghĩa thu lấy mỗi cái đại học học sinh tốt nghiệp, nhưng trên thực tế sau khi tốt nghiệp có thể đi vào nghề nghiệp tổ tinh anh đều là đến từ tu đai. Như vậy học sinh tinh anh, vì lẽ đó ở đảo quốc một thi định chung thân lời này một chút cũng không giả. Bình thường đại học học sinh nỗ lực một đời cũng đừng nghĩ cùng sinh viên đại học danh tiếng học sinh tốt nghiệp mới vừa công tác mấy năm so với. Mẹ, người cùng Mizuno Sao-kun đang nói chuyện gì đây? Cai Phu Aoi lau một cái mồ hôi trên trán đi tới hậu trường, đang nói chuyện tương lai tiến vào. Đường vấn đề, Irina cười. Mizuno sao Kun tương lai hy vọng thi một khu nhà không sai đại học đây, không hổ là Mizuno sao Kun a. Kaifu Aoi dùng sùng bày ánh mắt nhìn một chút Mizuno sao Kun. Tuy rằng Mizuno sao Kun trước đây thành tích học tập giống như vậy, nhưng như Mizuno sao Kun người lợi hại như thế, hơi hơi nghiêm túc liền có thể biến thành trong trường học tú tài. Nhìn Irina nghiễm nhiên đem mình cho rằng con rể tương lai, Mizuno cảm thấy trên bả vai vô hình nhiều gánh nặng hai đời làm người. Này vẫn là lần thứ nhất trở thành con rể. Tuy rằng chỉ là chuẩn con rể, Kaifu Aoi đã đang suy tư những vấn đề khác, coi như Mizuno sao Kun thật không có thi đậu đại học tốt cũng không có quan hệ. Coi như là phổ thông đại học, sau khi xuống tới tìm một phần phổ thông công tác cũng không đáng kể. Nàng muốn lại không phải vinh hoa phú quý sinh hoạt, chỉ cần hai người có thể cuộc sống bình thường cùng nhau là tốt rồi. Kẻ cặn bã phụ thân và bị bắt nạt trải qua cho nàng lưu lại bóng mờ quá sâu sắc, làm cho nàng đối với hạnh phúc tiêu chuẩn định đến mức rất thấp rất thấp. Điều này làm cho Kaifu Aoi lại nghĩ tới sáng sớm Mizuno sao Kun câu kia. Ừ, nếu là thế nhưng lớn mật đến đâu một điểm, hiện tại có thể hay không đã xác lập quan hệ nhất theo sáng sớm ngày mai Bento. Mizuno Sora về đến nhà bên trong có điều hắn trước tiên gõ gõ bên cạnh cửa phòng. Sada Mai đầu nhỏ lộ ra, đại yêu quái. Chuyện gì? Xưng hô đã từ gã bỉ ổi biến thành đại yêu quái. Mizuno Sora tựa ở trên tường. Này đại yêu quái xưng hô so với gã bỉ ổi tốt lắm rồi. Hơn nữa có vẻ càng có bức cách. Đại yêu quái cho ngươi đưa cơm tới, còn không ăn cơm chứ? Ở đáy lòng yên lặng đối với Kaifu Aoi nói tiếng xin lỗi. Nếu như Kaifu Aoi biết cho mình bento đến Sada trong bụng, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Sada Mai đầu tiên là hơi co lại tay, sau đó đưa tay tiếp nhận bento. Hai người đã trải qua đồng sinh cộng tử đại sự, lẫn nhau cũng coi như là qua mệnh giao tình. Ở Sada Mai trong mắt là như vậy, dùng tay tiếp tục cửa. Sada Mai môi ấy mấy giây sau, nhẹ nhàng nói rằng, cảm ơn, tiếp nhận bento sau. Sada đến trong phòng một bên xoa có chút đỏ lên con mắt. Đại yêu quái cho nàng bento còn lộ ra nhiệt khí, vừa nhìn liền không phải tiệm tạp hóa giá rẻ. Bento nói đến rất là thê thảm. Nàng ở giữa ngọ ở trong trường học ăn một bữa miễn phí cơm trưa. Ở rạng sáng về đến nhà sau, Sada mới quẫn bách phát hiện trong nhà một phân tiền đều không có, đi hỏi sát vách đại yêu quái mở miệng vay tiền đi. Sada lại cảm thấy trên mặt không nhịn được, vì lẽ đó này một ngày cơ bản liền đói bụng gắng gượng vượt qua. Ta khởi động, nhỏ giọng nói một câu. Sada mở ra bento hộp bên ngoài bao vây, chỉ là ăn xong buổi tối bento, sáng sớm ngày mai phải làm sao đây, quên đi, vẫn là ngủ sớm một chút đi. Nói như vậy tiêu hao liền thiếu nhiều hơn nữa, còn có thể ghi cái bụng buổi tối ngủ. Như vậy thì càng được rồi. Mở ra bao vây chớp mắt, Sada tay khẽ run một tấm ấn sân khẩu anh thế ngàn nguyên tiền giấy đặt ở bento hộp mặt trên. Tiền giấy không phải rất mới, có chút cũ, nhưng cũng trải chỉnh tề. Lại như sợ nàng không có phát hiện mà cố ý trải như vậy, nàng nắm chiếc đũa tay run lên bần bật. Vành mắt tiếp theo đỏ lên, cảm ơn, cảm tạ. Sada Mai cắn môi, dừng không ngừng gật đầu lau nước mắt đậu lớn, nước mắt nện ở tiền mặt Ueno khẩu anh thế trên mặt. Để hắn một trương lão mặt đều triển khai không ít. Ở ngoài cửa nghe Sada khóc nức nở cùng cảm tạ, Mizuno Sora cười lắc lắc đầu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.